đúng là nhẹ nhõm dễ dàng như lặt rau thái dưa. Cho dù hơn 1000 cường giả nguyên anh, nếu không có cường giả áp trận, cũng có khả năng bị cường giả luyện hư kỳ tàn sát sạch sẽ. Bởi vậy, Lôi Động hiện tại càng chú ý bồi dưỡng thủ hạ có tư chất ưu tú, bồi dưỡng đến hóa thần kỳ. Nếu hóa thần kỳ càng nhiều, ngược lại có thể ngăn cản luyện hư kỳ rất tốt. Về phần muốn thành tựu luyện hư kỳ, chỉ sợ không phải trong ngắn hạn có thể làm được. Cho dù là U Minh Quỷ Đế, Luyện Ngục Ma Vương là tồn tại vừa tấn thăng hóa thần cao cấp, muốn trong thời gian ngắn có đột phá, tấn cấp luyện hư kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản dựa vào hỗn độn kết tinh là có thể làm được, phải là người có tư chất tốt nhất. Chỉ cần có hỗn độn bổn nguyên sung túc, Lôi Động tuyệt đối có thể tăng tư chất của mọi người lên, đạt tới mức tuyệt thế thiên tài. Tư chất không tăng lên, tài nguyên sử dụng tăng tiến thực lực tiêu hao rất nhiều, mà người có thể đạt được tín nhiệm của Lôi Động lại không nhiều, phải toàn lực bồi dưỡng. Có bộ phận người không có ở hỗn độn dị giới này cũng không sao cả, đợi một lần nữa mở khe hở không gian ra, Lôi Động sẽ phái người đi đón tới. Trừ bản thân Lôi Động ra, hắn quyết định đem đa số tài nguyên có được, cung cấp đầu tiên cho đám thê tử, tăng tiến tư chất của bọn họ, giúp bọn họ mau chóng đạt tới hóa thần kỳ, cho đến luyện hư kỳ. Đổi thành trước kia, Lôi Động muốn bồi dưỡng Đinh Uyển Ngôn tới luyện hư kỳ, đó là chuyện chưa từng suy nghĩ qua. Nhưng sau khi đoạt được hỗn độn thời không này, dưới tình huống có đại lượng tài nguyên hỗn độn kết tinh, đem thực lực bản thân tăng lên một mảng lớn, cũng không phải việc khó gì. Hỗn độn linh khí, không hổ là tài nguyên dẫn phát chiến tranh. Đối với tu luyện và tấn cấp của tu sĩ, tuyệt đối có tác dụng không gì sánh kịp. Sau cấp độ hóa thần kỳ, muốn đột phá một cấp độ, đó là việc khó hơn lên trời. Không thiếu kẻ mài suốt trăm năm, hơn 1000 năm. Nhưng mà, dưới tác dụng cường hãn của hỗn độn kết tinh, chỉ cần cam lòng sử dụng, thì những cường giả hóa thần kỳ, tu vị cũng có thể từ từ tăng vọt tiến lên. Cũng khó trách, thời thái cổ, xa hơn là viễn cổ, lúc hỗn độn linh khí trong thiên địa dồi dào, khi đó nguyên anh đi đầy đất, hóa thần không bằng chó. Mà một ít người có tư chất tuyệt thế, sở cầu suốt đời, cũng tuyệt đối không thể nào là hóa thần kỳ, mà là hợp thể kỳ, thậm chí không thiếu người có giả tâm, bỏ thời gian đi cảm ngộ tích lũy cảnh giới. Mà cường giả bên cạnh Lôi Động có thể đi đối phó luyện hư kỳ, chỉ có Quang Huy Vương một người mà thôi, mà bị mình dùng thủ đoạn áp chế, gia hỏa này chỉ còn thọ nguyên 3 năm mà thôi. Hắn thiêu đốt linh hồn, cho dù là bảo bối của Dực thần tộc, sinh mệnh thần thủy cũng không có biện pháp vãn hồi. Mà Lôi Động cũng không mong đợi Quang Huy Vương có địch ý với mình có thể sống quá lâu, chỉ cần hắn hỗ trợ giải quyết một ít vấn đề trước mắt mà thôi. Chuyện duy nhất cần tính toán, chỉ có nhanh chóng tăng tiến thực lực thủ hạ của mình, đó mới là vương đạo. Tùy theo đại bộ đội tìm tòi bên ngoài, tìm được một khỏa hỗn độn kết tinh thô chưa đánh bóng, không ngừng truyền vào tay của Lôi Động. Sau khi được đánh bóng thì nó biến thành hỗn độn kết tinh sáng bóng, sau đó được hắn đưa vào trong động thiên phúc địa, hóa thành sức chiến đấu thực tế của Lôi Động. Đối mặt với cường giả luyện hư kỳ uy hiếp trong tương lai, Lôi Động cũng chỉ có thể bắt đầu tiến hành đề cao sức chiến đấu mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được một đám thủ hạ có thể đối kháng cường giả luyện hư kỳ uy phong bát diện, đó là chuyện lửa cháy xém lông mày. Sau khi trải qua một phen suy tính, Lôi Động cũng chọn lựa ra một đám thủ hạ đầu tiên. Sau đó bắt đầu suy tính, cũng là một ít dòng chính của mình. Tỷ như Thiên Ma, Uyển Ngôn, Tiểu U, Lôi Thanh Nhi, Mạc Sầu, Đông Phương Phức, Huyết Ma, Vạn Quỷ, Lôi Long, Dực Không, Thích Phỉ Phỉ. Một nhóm người này, tuy nói có bộ phận đến nay chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng những người này đều là người Lôi Động tin tưởng, rất được tín nhiệm. Huống chi, không có chuyện chênh lệch tư chất a. Cho dù hắn không phải là tuyệt thế thiên tài, nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn chính là cấp chí tôn. Nếu không có hỗn độn linh khí sung túc trèo chống, muốn chống lại siêu cấp đại năng Phong Vân một cõi kia, chống đỡ chết chỉ sợ cũng là hóa thần mà thôi. Trừ một nhóm thân cận của Lôi Động ra, Lôi động cũng liệt ra một nhóm thứ hai, đó là Thượng Quan Hồng, Thanh Nương Tử, Tiễn La, Hắc Thiết Tháp, cũng có một đám Tiềm Long Quân, tư chất mạnh nhất, cũng có khả năng tấn cấp lên hóa thần, thậm chí, Lôi động không ngại bồi dưỡng một ít cường giả trong Âm Sát Tông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đám người này phải trung thành với mình. Lôi động đoạt tài nguyên của đối phương, chia làm 4-3-2-1, tiến hành phân phối. Bốn thành do nhóm đầu tiên sử dụng, mà lôi động, bản thân hắn cần 3 thành, 2 thành cho nhóm thứ hai, 1 thành cuối cùng, thì phân cho đám tiểu quỷ Tiềm Long Quân lập công. Về phần đại đa số quỷ binh Kim Đan, thậm chí quỷ binh cấp Nguyên Anh, Tiềm Long Quân, lôi động cũng cho bọn chúng tự hành hấp thu hỗn độn linh khí rời rạc trong thiên địa, cũng cho hạn ngạch đan dược để tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, hưởng dụng thắng lợi. Hạ, phương diện phân phối tổng tài nguyên, lúc trước đã thương nghị với đám người U Minh Quỷ Đế, là ai xuất lực nhiều nhất, binh lực ai mạnh nhất, dựa theo tỷ lệ mà phân phối. Mà bất kể từ góc độ nào mà nhìn, phương xuất lực và binh lực nhiều nhất chính là lôi động, cho nên đạt được nhiều nhất. Bởi vậy thương nghị cuối cùng, lôi động cũng thu hoạch tài nguyên hỗn độn trong không gian hỗn độn này, chia lại đến 7 thành. Tất cả mọi người còn lại, chiếm cứ 3 thành. Nhìn thì một mình lôi động chiếm cứ rất khoa trương, nhưng trên thực tế, lôi động xuất lực, đúng là có khả năng chiếm 7 thành. Trên thực tế nếu không có lôi động, bất kể là U Minh Quỷ Đế cũng tốt, luyện ngục ma vương cũng được, căn bản không đi tới không gian hỗn độn này được. Bởi vậy, mọi người trên phân phối tổng thế mà nói, cũng xem như hài lòng rất lớn. Bởi vì dựa theo tổng sản lượng tài nguyên trong không gian hỗn độn này, mặc dù được chuyển ở thành, cũng là con số cực lớn. Bởi vậy, phương diện tu luyện tấn cấp, không cần lôi động hỗ trợ, bọn họ tự có hạn ngạch của mình, cũng tự mình phân phối tu luyện. Tin tưởng sau khi tiêu hóa tài nguyên nơi này một chút, thực lực tổng hợp của bọn họ sẽ tăng lên gấp đôi. Cũng không uổng công bọn họ liều sống liều chết chạy tới đây theo lôi động. Đương nhiên, những phân phối tài nguyên này chỉ giới hạn trong quá trình tìm được trong hoang dã hoặc thu thập được từ hỗn độn tụ linh trận. Về phần lôi động luyện hóa hồn phách, tự hành tinh luyện hỗn độn kết tinh, đương nhiên chắc chắn 100% nhét vào trong túi của lôi động rồi. Cái kết quả này cũng khác dự tính của lôi động rất nhiều. Lôi động vốn cho rằng thu hoạch trong không gian hỗn độn này rất nhỏ, dùng hỗn độn phệ hồn tháp tế luyện cũng không được bao nhiêu. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, sau mấy trận đại chiến và tiêu hao, hỗn độn phệ hồn tháp đã tế luyện ra mấy chục miếng hỗn độn kết tinh, cho nên thu hoạch trong không gian hỗn độn cũng vượt xa dự đoán của hắn. Tự nhiên, từ hiệu quả và lợi ích lâu dài, linh khí trong không gian hỗn độn này sớm muộn sẽ có một ngày khai thác không còn. Chỉ cần là tính mạng tồn tại trên cõi đời này, hỗn độn phệ hồn tháp không bao giờ khiết thiếu tài liệu. Lâu dài mà nói, tác dụng của hỗn độn phệ hồn tháp vượt qua không gian hỗn độn nho nhỏ này. May mà lôi động mưu đồ cùng mạo hiểm cũng không có uổng phí. Hiện tại hắn bắt đầu hưởng thụ thành quả thắng lợi. Dưới tác dụng song trọng của hỗn độn kết tinh và động thiên phúc địa, thực lực thủ hạ dưới trướng của lôi động bắt đầu tăng mạnh. Một cường giả kim đan không ngừng hấp thu hỗn độn linh khí rời rạc trong thiên địa, tấn cấp đến nguyên anh kỳ. Mà lôi động bồi dưỡng nhóm tiềm long quân thứ hai cũng bắt đầu có một ít đột phá nguyên anh, thành tựu hóa thần, cũng tiến vào trong trạng thái bế quan khổ tu. Thực lực đang đạt được một tia lột xác và đột phá. Thời điểm lôi động cảm thấy thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh, đã không sai biệt lắm có thể đi thu thập dạ đế. Ngoài ý muốn, đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một ít đội ngũ đi tìm tòi hỗn độn kết tinh, hành động quá mức không bị cản trở chút ít, đã mấy lần xảy ra xung đột với đội ngũ của dạ đế. Chỉ sợ đã khiến cho dạ đế bất mãn, khó có thể chờ đợi thêm một năm. Càng làm cho lôi động cảm thấy ngoài ý muốn là, không biết một đám cường giả khác từ đâu tới. Đám kia lần đầu phát hiện cường giả, thực sự không phải là do bên lôi động phát hiện, mà là đội tuần tra của dạ đế. Dạ đế đối mặt với đại địch, Lôi động cũng tạm thời áp dụng chiến lược án binh bất động, nhưng tuyệt đối không chậm trễ tiến thành điều tra thăm dò bọn họ. Ảnh ma nhất tộc, minh phượng tộc, cùng với mãnh quỷ quân am hiểu tiềm hành của lôi động, nhao nhao tạo thành quân đoàn trinh sát, rất là sinh động tiến hành điều tra quân của dạ đế. Theo thực lực của bản thân mình từ từ bành trướng, lôi động theo thời gian trôi qua, cũng không cần áp dụng chiến thuật du kích với dạ đế nữa, mà là tiến hành đọ sức chính diện với dạ đế. Từ khi thực lực song phương tăng lên ngang nhau, lôi động đã vượt qua dạ đế một chút. Mà mọi người đều biết, cường giả bị đoạt tâm ma khống chế, chiến đấu chính diện trên chiến trường có uy lực không tầm thường, nhưng trong chiến tranh toàn diện, thì tâm trí thanh tỉnh không bằng cường giả bình thường. Mà thủ hạ dưới trướng của lôi động dựa vào hỗn độn linh khí, tốc độ tấn cấp quá nhanh, đúng là cần một ít đá mài dao, cần đánh bóng đôi chút. Cho dù có hỗn độn linh khí, nhưng đó chỉ là ngoại lực. Nếu như bản thân không có đại lượng thời gian chiến đấu và lắng đọng thật dài, cho dù thực lực dựa vào hỗn độn linh khí trồng chất, cuối cùng chỉ là đống cát xây thành mà thôi, không chịu nổi một lần thủy triều. Mà tiềm long, mãnh quỷ hai quân, chính là căn bản giúp lôi động sống tốt trong tương lai. Nếu như không đánh bóng cho tốt, được sắt và máu tẩy lệ, trải qua chiến đấu sinh tử, thì làm sao đáng tin được đây? Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, vi phạm ý chí của thiên địa. Ngoại vật mặc dù tốt, cũng cần dựa vào người có tâm tính kiên định, ý chí kiên cường. Điều này vô cùng trọng yếu, đại quân của dạ đế hoàn toàn có thể bị hỗn độn phệ hồn tháp phân giải trở thành hỗn độn kết tinh cùng hỗn độn bổn nguyên, cho nên lôi động vô cùng chú trọng. Nhưng mà, theo tiểu đội truyền tin tức trở về mà nhìn, lôi động cũng ăn cả kinh. Hắn cũng không ngờ rằng, trong không gian hỗn độn phong bế này, trừ phe của chính mình và phe của dạ đế, không ngờ còn có kẻ thứ ba. Trinh sát đứng từ xa xa dùng ảnh phù ghi lại chiến đấu của phe dạ đế và phe thần bí kia. Nhìn bên ngoài của song phương, thực lực không kém nhiều, nhưng đều là một phe có trăm cường giả nguyên anh kỳ. Nhưng sau khi va chạm với nhau, lôi động mới phát hiện sức chiến đấu chi đội ngũ thần bí vô cùng kinh người, tu luyện công pháp giống như và vô cùng lợi hại, toàn thân có khí huyết sát quấn quanh, huấn luyện nghiêm chỉnh, hung hãn không sợ chết, càng đánh càng hăng. Xung đột chỉ diễn ra trong nửa ngày ngắn ngủi, trăm người phe của dạ đế chết hầu như không còn lại kẻ nào, nhưng phe cường giả huyết sát thần bí lại chỉ chết gần 50 người mà thôi. Tổng hợp thực lực còn mạnh hơn dạ đế không chỉ một bậc. Một chi tu sĩ mặc đồng phục giống như quân đội đột nhiên xuất hiện, đương nhiên làm cho lôi động cảnh giác hơn trước. Cũng may đối phương và phạm vi thế lực của đối phương trái ngược nhau, đều lấy dạ đế xen ở giữa. Song phương trên lý luận mà nói, tạm thời không có xung đột trực tiếp gì. Nhưng lai lịch và số lượng của chi quân đội thần bí này tạo thành hoang mang không nhỏ cho phe của lôi động. Đều câu thông với cường giả minh hữu U Minh Quỷ Đế một phen, mọi người đều phi thường coi trọng. Bất kể như thế nào, phải biết rõ ràng chi quân đội thần bí kia đến từ đâu, thực lực như thế nào, phải chăng có viện quân hay không. Bởi vậy, U Minh Quỷ Đế tự mình ra tay, chuẩn bị bắt một ít tù binh về khảo vấn một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, kế hoạch trùng kích luyện hư kỳ. Nhưng tố chất và tâm lý của chi quân đội này đã làm cho bọn người lôi động suy đoán rõ ràng, nhưng chung quy vẫn có chút không nguyện ý đối mặt với suy đoán trong nội tâm, tâm lý có chút dấu hiệu trốn tránh. Dù sao, dùng tình huống Cửu Châu lục vực hiện giờ, rất khó bồi dưỡng ra quân đội có tố chất như thế. Tiềm long quân của lôi động thuần túy là ngoài ý muốn, nếu không có lôi động đạt được một chút truyền thừa đặc thù, cũng tuyệt đối khó làm được tới bước này. Sau mấy ngày ngắn ngủi, U Minh Quỷ Đế dùng trận pháp thông tin liên lạc với lôi động, sắc mặt rất là không tốt, một phen đuổi bắt cùng sư hồn thuật khảo vấn, chứng minh suy đoán trong lòng của mọi người và lôi động là đúng. Đối phương cũng không phải đến từ Cửu Châu lục vực, đồng dạng cũng không phải thổ dân của thế giới hỗn độn này, mà tới từ một nơi, ma giới. Ma giới, từ xưa đến nay đều đại biểu cho cường hãn, bá đạo, thậm chí là vô địch. Chỉ nghe được hai chữ này, cũng làm cho tâm tình của bọn lôi động tạo thành cảm giác á phở ực rất lớn. Huống chi, từ trong siêu hồn thuật tìm được tin tức lai lịch đối phương có hai tên cường giả luyện hư kỳ, trong đó có một người là luyện hư trung kỳ. Đừng nói luyện hư trung kỳ, cho dù là luyện hư sơ giai, đều là gia hỏa đáng sợ khó ứng phó được, nếu không dùng nhân mạng đi trồng chất, còn lâu mới chiến thắng. Trong lúc nhất thời, Lôi Động và những cường giả khác xa vào trong trầm mặc. U Minh tiền bối, Địa Ngục tiền bối. Lôi Động trầm mặc sau nửa ngày, trầm giọng hỏi, nếu như dùng toàn bộ tài nguyên, hai người các ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể tấn cấp luyện hư? Lôi Động điểm danh hai vị này, không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn có tư chất vô cùng tốt. Nếu không, quả quyết không có khả năng tại một nơi thiếu khuyết tài nguyên như Cửu Châu Lục Vực, còn có thể tu luyện tới hóa thần trung giai đỉnh phong, trở thành tồn tại cao nhất trên Cửu Châu Lục Vực. Trò chuyện một chút, U Minh Quỷ Đế có chút nhíu mày, nhưng chợt tự tin nói ra, nếu để cho ta toàn lực ứng phó trùng kích luyện hư kỳ, dưới tình huống hỗn độn kết tinh dồi dào, tối đa không quá 10 năm. Luyện Ngục Ma Vương cũng tràn đầy tự tin nói, ta cùng lão quỷ không sai biệt lắm, chúng ta đều là người trải qua nhiều năm lắng đọng tại cảnh giới hóa thần, tuy vừa trùng kích lên hóa thần cao giai, nhưng cảnh giới cũng đã vững chắc rồi. Bổn vương cũng có lòng tin, dưới điều kiện đầy đủ, trong vòng 10 năm trùng kích đến luyện hư kỳ, phải tiêu hao ít nhất 30 khối hỗn độn kết tinh. 30 khối hỗn độn kết tinh, còn ít nhất. Lôi Động cũng hít một hơi lãnh khí, thời gian 10 năm cũng không dài, nếu dùng động thiên phúc địa gia trì mà nói, ở bên ngoài chỉ tốn có 1 năm mà thôi. Nhưng số lượng là 60 khối hỗn độn kết tinh, thật sự có chút khoa trương. Nhưng mà, khách từ ma giới tới thăm, lại có tới 2 gã luyện hư kỳ, còn có một là luyện hư trung giai, nếu như không có cường giả ngang cấp kiên trụ lại, phải dùng mạng người điều vào. Trong chiến đấu cấp bậc này, ai cũng không có nắm chắc, nhất định sẽ còn sống sót mà rời đi, cho dù là Lôi Động cũng không chắc mình còn sống. Lôi Động không dám quá mức mạo hiểm, dù sao dưới trướng của mình có rất nhiều đại tướng, đều là người thân nhất của mình. Một khi trong chiến đấu với cường giả luyện hư kỳ, có chút tổn thất, chỉ sợ Lôi Động không bao giờ tha thứ cho mình. Lôi Động cũng biết, U Minh Quỷ Đế cùng Luyện Ngục Ma Vương phân phối hỗn độn kết tinh, cũng không đủ bọn họ trèo chống tài nguyên tu luyện xa xỉ như vậy. Hơn nữa đa số hỗn độn kết tinh, bọn họ còn phải phân phó cho thủ hạ tiềm lực dưới trướng. Muốn bảo bọn họ gom góp đủ 30 khối hỗn độn kết tinh, thuần túy chính là làm khó bọn họ. Mà dòng chính của Lôi Động, tuy tiềm lực vô hạn, nhưng muốn các nàng trong thời gian 10 năm, tấn cấp đến luyện hư kỳ, chuyện này không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lui một vạn bước mà nói, cho dù có thể thành, tiêu hao của hắn chỉ sợ cũng vượt qua con số 30 khối hỗn độn kết tinh. Sau khi Lôi Động suy tính một phen, cởi mở nói, 60 khối hỗn độn kết tinh của hai vị tiền bối đều sẽ do ta bao. Sau khi các vị tiến vào bế quan, vãn bối thỉnh thoảng sẽ phái người đưa tới. Vãn bối cũng hy vọng hai vị tiền bối có thể mau chóng trùng kích đến luyện hư kỳ, thời điểm có xung đột, dây dưa luyện hư kỳ của đối phương, miễn cho tinh nhuệ quân ta tổn thất quá lớn. U Minh Quỷ Đế cùng Luyện Ngục Ma Vương vào lúc này cũng động dung, tuy nói Lôi Động làm dễ dàng, nhưng đây là vì đại cục. Nhưng đây là 60 khối hỗn độn kết tinh a. Khí phách này đúng là không phải người thường có được. Phải biết rằng cường giả luyện hư kỳ đúng là rất mạnh, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Nếu như sở thủ hạ dưới trướng mình tổn thất, hoàn toàn có thể vận dụng Thâm Uyên Ác Ma cùng Dực Thần tộc. Nhưng Lôi Động hết lần này tới lần khác, lại chịu móc túi tiền của mình đến trợ giúp U Minh Quỷ Đế cùng Luyện Ngục Ma Vương tấn cấp. Trong lúc nhất thời, làm cho hai người bọn họ chấn động. Cùng lúc đó, người đại biểu Dực Thần tộc và Thâm Uyên Ác Ma tham gia hội nghị lần này cũng nhao nhao ghé mắt nhìn Lôi Động không thôi. Quân lính của hai người bọn họ thân là tội đồ, còn chưa có tư cách phân chia hỗn độn kết tinh. Lôi Động hoàn toàn có thể đem bọn họ xem như pháo hôi mà chiến đấu với luyện hư kỳ. Trong lúc nhất thời, tứ tí na già bích nhuế ti cũng tốt, tài quyết vương cũng được. Trên mặt lộ ra vẻ cảm kích với Lôi Động. Dù sao U Minh Quỷ Đế cũng là tiền bối của Lôi Động, một mực chiếu cố Lôi Động. Hắn vào lúc này cũng muốn duy trì kiêu ngạo của mình, nghe vậy cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ, mà trầm trọng nói, Lôi Động, ngươi muốn chế tạo chiến lực cực đoan đối phó chiến lực của đối phương, là chiến thuật không tệ. Tấn cấp luyện hư, cũng là mong muốn suốt đời của bọn họ. Đối với nhiệm vụ lần này, đó là nghĩa bất dung từ. Nhưng mà, món tiền khổng lồ này của ngươi, hai chúng ta cũng chỉ có thể dùng cái mặt mo này, dùng hỗn độn kết tinh của ngươi, cũng không phải là hoảng sợ, mà dốc sức liều mạng. Như vậy đi, nhưng hỗn độn kết tinh của chúng ta tạm thời chưa đủ, trước hết ngươi hỗ trợ chúng ta, đợi sau khi chiến đấu làm công tác thống kê, lại khấu trừ vào thu hoạch của chúng ta. Lão quỷ nói lời này không sai, địa ngục ta đường đường là bá chủ của Thâm Uyên ma vực, làm sao có thể không công chiếm tiện nghi Lôi tiểu tử ngươi. Luyện ngục ma vương cũng là người hào sảng, cười ha ha nói, chúng ta hướng tới luyện hư kỳ đã lâu rồi, Lôi tiểu tử ngươi chịu ứng hỗn độn kết tinh cho chúng ta tu luyện, đã là thiên đại nhân tình. Ta đồng ý, lão quỷ nói, sau khi chiến đấu sẽ kết toán. Nhưng mà, Lôi tiểu tử, ngươi cho chúng ta tiến vào động thiên phúc địa tu luyện. Chậc chậc, tiểu tử ngươi đúng là may mắn, ngay cả dị bảo nghịch thiên này ngươi cũng có a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, tồn tại giả đế thượng. Đã như vậy, hai vị tiền bối tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, mau chóng tiến vào bên trong động thiên phúc địa để trùng kích luyện hư. Lôi Động cũng hơi hơi buông lỏng tâm thần, nếu có thể ở trong đó một năm, sẽ có được hai gã cường giả luyện hư kỳ thực lực mạnh mẽ. Át chủ bài và tin tưởng của Lôi Động thiệt nhiều sung túc. Dù sao, Luyện Ngục Ma Vương và U Minh Quỷ Đế đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm khó có được. Nếu nhân vật bậc này đặt ở thời kỳ viễn cổ, tuyệt đối cũng là nhân vật quyền thế nhất đẳng. Hơn nữa cũng có được kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm. Sau khi tấn cấp lên luyện hư kỳ, cũng có được chiến lực không tầm thường. An bài tốt này tiết về sau, Lôi Động bắt đầu lệnh cưỡng chế bên ngoài tìm tòi tiểu đội. Bắt đầu đặc biệt cảnh giác lên. Nếu không thể cùng ám dạ chi đế xung đột, càng thêm không thể cùng ma giới khách đến thăm ba chạm dây dưa. Về phần tìm tòi hỗn độn kết tinh, cùng với thu thập hỗn độn linh khí việc, đương nhiên là không thể ngừng, chỉ là mệnh lệnh cải thành không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Chỉ cần kéo thời gian thêm một năm, không phải chỉ có thêm được hai nhân vật luyện hư kỳ, còn lại là cường giả hóa thần kỳ, tu vị cũng đột nhiên tăng mạnh. Thêm nữa, những tu sĩ kim đan kỳ tu luyện trong động thiên phúc địa cũng có thể được hỗn độn linh khí thoải mái trong thời gian dài, đột phá đến nguyên anh kỳ cũng có khả năng. Đương nhiên, một phương Lôi Động cũng không chỉ tu luyện mãi, cái gì cũng không làm. Ảnh ma vương và tộc nhân của hắn cực kỳ am hiểu tiềm hành, được trao nhiệm vụ và mệnh lệnh nặng nề, là châm ngòi ly gián chân chính, dụ dỗ đạ đế và đại quân ma tộc xung đột. Mà Lôi Động cũng đáp ứng Ảnh ma vương, một khi người của bọn họ có thương vong tổn thất, sẽ được công huân, cũng có thể miễn trừ tội danh của ảnh tộc. Thực sự trở thành thủ hạ chân chính dưới trướng của Lôi Động, không giống như hiện tại, cơ hồ là trạng thái nửa nô lệ. Sau khi nghe điều kiện như thế, Thâm Uyên ác ma nhất tộc, Nách A tộc, cùng với Độc Nhãn cự nhân tộc cùng gia nhập vào cuộc chiến châm ngòi ly gián. Bởi vì bọn người Bích Nhuế Ti vô cùng rõ ràng, với thủ đoạn nghịch thiên và át chủ bài của Lôi Động, tương lai vô cùng có khả năng biến thành một đời đại đế nhất thống cửu châu lục vực. Nếu như hiện giờ không cố gắng dung nhập vào đó, có lẽ tương lai nghênh đón chủng tộc của bọn họ chính là diệt vong triệt để. Dùng một ít tinh nhuệ của Thâm Uyên ác ma tộc tạo thành đội quân, xâm nhập quấy rối địch nhân từ xa xa, giả mạo thủ hạ dưới trướng ám đế. Sau khi được tin báo thông chi, điên cuồng tập kích quân đội ma giới. Trong một tháng ngắn ngủi, tiêu diệt mấy trăm tinh binh huyết sát. Đương nhiên, trả giá cũng vô cùng thảm trọng, cường giả các tộc giảm tới 700-800 tên. Không sợ hy sinh như thế, tranh thủ lập công, dùng thắng lợi báo cáo cho Lôi Động. Với tính tình kiệt ngạo bất tuân, độc nha vô cùng âm độc cũng phải phẫn nộ không thôi. Đám thổ dân gọi là ám đế kia, quả nhiên là hung hăng càn quấy mà. Không chỉ cự tuyệt chiêu hàng của bọn họ, còn phát động phản kích giống như tự sát. Độc nha cũng không phải là chiến tướng mới tấn cấp luyện hư giống như phách trùng này. Nàng có được thanh danh hiển hách, địa vị trong huyết sát lão nha cũng không thấp, cho nên trong tay nắm giữ 4 cái huyết sát binh phù. Bên trong mỗi một tấm binh phù đều có 3.000 tinh binh hung hãn không sợ chết, trong đó không thiếu thủ lĩnh cường giả cấp hóa thần. Đây chính là thế lực cấu thành chiến đội của tam giới. Thế lực quân đội tầm thường có thể sẽ dùng chiến lực cấp kim đan làm chủ đạo, nhưng quân đoàn tinh nhuệ của các thế lực lớn tác chiến chủ lực đương nhiên là cấp nguyên anh, mà cường giả hóa thần ở cửu châu lục vực phi thường châu bò. Nhưng trong thế lực quân đội của tam giới, bình thường chỉ có thể đảm nhiệm cấp bậc đại đội trưởng. Đây cũng là lý do tam giới, trong mắt của người hạ giới, kiêng kỵ như thế. Đương nhiên, sở dĩ tam giới có được nhiều cường giả như thế, nguyên do còn tại nằm ở tài nguyên dồi dào, mà không phải liên quan tới tư chất gì cả. Tỷ như luyện ngục ma vương, quang huy vương, không phải sanh ở cửu châu lục vực, mà xuất thân từ tam giới. Nếu lăn lộn mấy ngàn năm như thế, hợp thể kỳ không dám cam đoan hoàn toàn, nhưng ít ra luyện hư kỳ nhất định là chạy không thoát. Thậm chí, hợp thể kỳ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, mà là có tỷ lệ nhất định. Người ưu tú, mặc kệ ở đâu, đều là người nổi bật. Độc nha không nghĩ tới, thoáng cái lại xuất hiện luyện hư kỳ thâm uyên ác ma, không ngờ còn bất kính với mình, còn dám tự xưng là đế, quả nhiên là thứ không biết sống chết. Phải biết rằng, tuy nói luyện hư kỳ có thể xưng đế, nhưng cũng không phải luyện hư kỳ nào tùy tiện, cũng có thể xưng đế. Luyện hư kỳ bên trong, người dám xưng đế, nếu không phải là người nổi bật trong luyện hư kỳ, trong trăm có một, tinh anh trong tinh anh. Bởi vậy, Độc Nha cũng muốn cho tên gọi là dạ đế này, nhận được giáo huấn thật sâu sắc, cường giả tới từ thượng giới, cũng không phải một tên thổ dân dám cãi lời. Lúc này, Độc Nha tổ chức đại lượng đội ngũ tinh nhuệ, bắt đầu phản kích đội tuần tra của dạ đế. Độc Nha cảm giác sự ưu việt cũng đúng, hoàn cảnh tam giới so với cửu châu lục vực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, mặc dù luyện hư kỳ có địa vị nhất định, nhưng cũng là tồn tại châu bò.